Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, rốt cục trưởng thành hai. A, tốt. Tiểu thỏ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Ngày 11 tháng 5, thứ 6, tiểu thỏ 18 tuổi tròn sinh nhật. Buổi chiều tan học tiếng chuông vang lên về sau, nàng cùng Trình Thi Đồng hai người chờ lấy lớp học, những bạn học khác đều đi ra ngoài ăn cơm tối. Lúc này mới thu thập túi sách đi ra. Cố Ninh Thư thì là trong phòng học lề mề một hồi lâu mới ra ngoài. Hơn 5 giờ mặt trời còn nghiêng nghiêng mà treo ở trên bầu trời, tản ra ánh sáng nóng bỏng. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đứng ở cửa trường học, mắt thấy Cố Ninh Thư cùng bọn hắn hội hợp. Tiểu thỏ lúc này mới lên tiếng hỏi, chúng ta buổi tối ăn cái gì a? Ta đã giúp ngươi định xong một tiệm cơm Tây. Chúng ta trực tiếp đón xe tới là được rồi. Trình Thi Đồng một bên hướng về tiểu thỏ vừa nói, một bên đưa tay tại ven đường chặn một chiếc taxi. À, tiểu thỏ gật gật đầu. Mắt thấy một cỗ màu vàng xanh lá xe taxi ở trước mặt mình ngừng lại, liền trực tiếp đi theo Trình Thi Đồng còn có Cố Ninh Thư lên xe. Đến Trình Thi Đồng định tiệm ăn Tây kia, tiểu thỏ đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài. A, thoạt nhìn, cảm giác thật cao cấp a. Lại xem bọn hắn mặc trên người đồng phục, làm sao có một loại không hợp nhau cảm giác đâu. Trình Thi Đồng lại là trực tiếp đeo bọc sách đẩy cửa ra. Đi vào, hoan nghênh quang lâm, đứng ở cửa các người phục vụ, hướng về Trình Thi Đồng xoay người bái. Đi theo Trình Thi Đồng đằng sau tiến đến tiểu thỏ, lập tức cảm thấy Trình Thi Đồng có một loại sao đại tỷ trở về mình địa bàn cảm giác. Xin hỏi mấy vị là có đặt trước sao? Ăn mặc âu phục váy người nữ phục vụ, ý cười đầy mặt mà tiến lên đón, hướng về Trình Thi Đồng mỉm cười hỏi. Ân, ta họ Trình, trước đó đặt trước một cái 4 người phòng. Trình Thi Đồng 10 điểm bình tĩnh hướng về cái kia người nữ phục vụ nói ra. Tốt, Trình tiểu thư đúng không? Ngài đặt trước phòng ở chỗ này, mời đi theo ta. Tên kia người nữ phục vụ mở ra trong tay sổ, sau đó cười híp mắt hướng về Trình Thi Đồng làm một cái mời thủ thế, ra hiệu các nàng đi theo nàng đi. Tiểu thỏ một vừa quan sát trong nhà ăn sửa sang, vừa đi theo Trình Thi Đồng sau lưng hướng về trong nhà ăn đi tới. Vào phòng, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt, chính là một tấm điêu khắc tinh xảo kiểu dáng Âu Tây bàn ăn. Trên mặt bàn trưng bày một bình tiên diễm hoa hồng, còn có làm công khảo cứu giá cắm nến. 4 cái chỗ ngồi phía trước, bàn ăn, khăn ăn, đủ loại kiểu dáng dao nĩa thật chỉnh tề trưng bày. Mời tới bên này ngồi. Phục vụ viên mỹ nữ thay các nàng kéo ghế ra ra hiệu bọn họ nhập tọa. Sau đó cầm thực đơn đưa cho Trình Thi Đồng nói. Trình tiểu thư, các ngươi hẳn là 4 người a. Vậy ngài xem các ngươi là trước chọn món đây, hay là trước nhìn xem chờ người thứ tư đến rồi gọi thêm? Chúng ta trước chọn món. Trình Thi Đồng tiếp nhận thực đơn, tùy tiện mở ra, cực nhanh chỉ phía trên vài món thức ăn hướng về phục vụ viên nói một lần. Sau đó liền đem thực đơn trả lại cho nàng. Tốt, ngài chờ một lát, ta đây liền đi hạ đơn. Vị phục vụ viên kia cười híp mắt ghi lại Trình Thi Đồng yếu điểm đồ vật về. Sau, liền đi ra. To như vậy bên trong phòng, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ ngồi ở bản thân đối diện vị trí bên trên, chần chờ một chút, sau đó hướng về tiểu thỏ hỏi. Ta tiểu thúc lúc này không thể tới sao? Đúng vậy a, hắn nói buổi tối phải thêm một hồi ban, để cho chúng ta ăn trước. Hắn không được bao lâu liền sẽ trực tiếp tới. Tiểu thỏ gật gật đầu, nhìn xem Trình Thi Đồng hồi đáp. Giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat-các-bạn các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyensv.com/member-85645-converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.